Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, hắn đứng ở đại thái dương hạ, đứng ước chừng 5 phút đồng hồ, phơi đến trên mặt đều là hãn, cũng phơi đến hắn cảm thấy chính mình quả thực chính là chữ thiên đệ nhất hào đại ngốc bức. Thật đúng là tin một cái người xa lạ thuận miệng lời nói đùa. Hắn nhấc chân liền phải qua đường cái. Chợt một chiếc xe cấp tốc vọt lại đây. Kia tốc độ ít nhất thượng 150 mã. Xe thẳng tắp mà nhằm phía bãi đỗ xe. Đụng vào một chiếc xe. Phanh mà một tiếng. Xe đầu trực tiếp đâm lạn. Hỏa hoa đốt lên. Doãn Văn Giác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Bị đâm chiếc xe kia. Hình như là hắn. Nếu hắn không có bởi vì câu nói kia, sớm quá đường cái, chỉ sợ hiện tại còn ở kia trong xe, sinh tử không biết, nghĩ đến kia cảnh tượng, đại trời nóng Doãn Văn Giác mạo một thân mồ hôi lạnh. Hắn không rảnh lo đau lòng kia siêu xe lại quý, có thể có mệnh quý trọng sao? Ở phía sau sợ qua đi, vị kia mỹ nữ nói qua nói lại lần nữa hiện lên ở trong lòng. Má ơi! Là thật sự đại sư. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho hắn ba, ngữ khí kích động, ba, ta hôm nay gặp được thần toán. Điện thoại kia đầu trầm mặc một chút, ngươi lại bị lừa bao nhiêu tiền? Chương 9 Dương Tam thực nhàn đến độ muốn trường Nemoni gần nhất không có người giới thiệu nghiệp vụ cho nàng. Làm cho nàng không có việc gì để làm, mỗi ngày chỉ có thể ở nhà lên mạng, một tháng thời gian xuống dưới. Nhưng thật ra làm nàng học xong ghép vần, làm tiểu kim học xong hóa hình, vì phương tiện, tiểu kim tuy rằng là hùng, nhưng là hóa thành hình người thời điểm, vẫn là hóa thành nữ hài bộ dáng, tròn tròn khuôn mặt, đại đại đôi mắt, lửa đỏ đầu tóc, thoạt nhìn giống như là từ truyện tranh chung đi xuống tới manh muội tử. Ân, Dương Tam tự nhận là đuổi theo nhân loại lưu hành, hiểu được dùng manh chờ lưu hành tự, thật đáng mừng. Dương Tam bên này cuối cùng có phụ trách làm vệ sinh công tác bảo mẫu. Vì có thể ở nhân gian càng tốt mà kiếm tiền dưỡng ra. Dương Tam thậm chí còn đem trước kia véo chỉ xem bói bản lĩnh cấp nhặt lên tới. Làm nàng đi tính những cái đó đại yêu đại năng què. Tự nhiên không đơn giản như vậy. Dễ dàng đã chịu quấy nhiễu. Đến ra trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược què tượng. Hoặc là dứt khoát chỉ tính ra một mảnh sương mù, nhưng nhân loại bình thường, chỉ là việc rất nhỏ, chỉ là, Dương Tam vẻ mặt buồn bực mà lắc lắc ngón tay, sư phó giáo nàng xem bói phương thức quá mức phức tạp. Một cái không cẩn thận liền khả năng tính đến ngón tay rút gân. Đây cũng là nàng trước kia không yêu xem bói, thường thường lựa chọn xem mặt tương nguyên nhân chi nhất, đầu năm nay. Hỗn khẩu cơm ăn không dễ dàng a. Lúc này, di động vang lên, là Điền Vũ Kha đánh lại đây điện thoại. Lại nói tiếp, ở phá giải khí vận bị đoạt sự tình sau. Điền Vũ Kha cuối cùng bị cực thái lai một phen. Nàng thượng cái kia game show gọi là cô đảo cầu sinh. Đem 6 cái minh tinh thêm một cái tố nhân ném đến cô đảo thượng. Ở mặt trên tự lực cánh sinh. Vượt qua 3 ngày 3 đêm Monster này tiết mục là tiết mục mới. Hơn nữa đến chịu khổ bị liên lụy, rất nhiều minh tinh bởi vậy cự tuyệt, tiện nghi Điền Vũ Kha trở thành mặt trên thường trú khách quý. Mà nàng ở tiết mục trung bày ra ra nữ hán tử một mặt. Hết sức hút phấn, nhân khí tăng vọt, thành công cá mặn xoay người, cùng nàng hình thành tiên minh đối lập. Tề San bởi vì hơn 10 ngày trước bị tuôn ra trốn thuế một chuyện mà thanh danh quét rác. Các loại hắc lịch sử cũng bị lột ra tới. Hiện tại vội đến sứt đầu mẻ chán. Nếu là xử lý đến không tốt, thậm chí còn sẽ có lao ngục tai ương. Điền Vũ Kha đối Dương Tam thập phần cảm kích. Khoảng thời gian trước lại lần nữa cho nàng bao năm vạn bao lì xì làm tạ lễ. Trong điện thoại nói chuyện thanh âm cũng tràn ngập khí phách hăng hái. Ta mới vừa lục xong đệ nhị ký tiết mục, bằng hữu đề cử ta một nhà không tồi nhà ăn, đại sư muốn lại đây ăn sao? Điền Vũ Kha biết Dương Tam hảo mỹ thực này một ngụm. Tìm được mỹ vị liền vội không ngừng mời nàng, nếu là thỉnh Dương Tam đi ra ngoài chơi, nàng chưa chắc có hứng thú, nhưng là dùng ăn câu dẫn nàng, đích xác một câu dẫn một cái chuẩn. Dương Tam thực mau liền cùng nàng định hảo buổi tối qua đi. Điền Vũ Kha đến lúc đó lái xe lại đây tiếp nàng. Chờ trạng vạng Điền Vũ Kha lại đây khi, nhìn đến Tiểu Kim còn kinh ngạc một hồi. Dương Tam bình tĩnh giới thiệu, đây là ta tiểu đệ, ngươi kêu hắn Tiểu Kim liền có thể, Điền Vũ Kha kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng là ngươi muội muội, nàng không biết Dương Tam trong miệng tiểu đệ. Chính là chân chính ý nghĩa thượng tiểu đệ, lý giải vì là nàng đệ đệ. Tiểu Kim nghe được chính mình bị thừa nhận là đại nhân tiểu đệ. Mặt mày hớn hở, kia Tiểu Kim cùng chúng ta cùng nhau ăn đi, Tiểu Kim làm tiểu đệ vẫn là rất xứng trước. Mỗi ngày đều đem phòng quét tước đến sạch sẽ, Dương Tam khẽ gật đầu, xem như đồng ý, Điền Vũ Kha chờ bọn họ hai cái đi kia ra sản phòng đồ ăn. Ở đây còn có Điền Vũ Kha một vòng tròn nội bạn tốt Tỉnh Vi Ninh. Tính cách tùy tiện, dáng người cao gầy, người mẫu xuất thân, ở quốc tế thượng cũng có một ít thanh danh. Dựa theo Điền Vũ Kha cách nói, nhà này cửa hàng vẫn là Tỉnh Vi Ninh đề cử cho nàng. Tỉnh Vi Ninh thấy bọn họ, lộ ra sáng lạn tươi cười. Nàng cười rộ lên rất có sức cuốn hút, làm người không tự giác cũng đi theo cong cong môi. Đây là ngươi thường thường nhắc tới đại sư nha, Tỉnh Vi Ninh tò mò ánh mắt quay chung quanh Dương Tam truyền, không trách nàng biểu hiện như thế. Bạn tốt Điền Vũ Kha ở nàng trước mặt, đối Dương Tam kia kêu một cái thổi phồng, thổi chúng chỉ trên trời mới có, ở nhìn thấy mi thanh mục tú nộn đến có thể véo ra thủy Dương Tam. Nàng sở não bổ bà cốt hình tượng nháy mắt tiêu tan ảo ảnh. Tiêu tan ảo ảnh về tiêu tan ảo ảnh. Nhưng Dương Tam mặt nàng vẫn là thực thích, khóe miệng không tự giác mang ra điểm điểm ý cười. Dương Tam nhìn nàng một cái, nói, ngươi trước hai ngày cố ý ngoại chi tài, Tỉnh Vi Ninh tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Nàng hôm trước tâm huyết dâng trào, mua cái vé số, kết quả chúng 1 vạn 5 money 1 vạn 5 đối nàng tới nói. Không tính nhiều, nhưng thật là ngoài ý muốn chi tài. Điền Vũ Kha biểu tình lộ ra một chút tiểu đắc ý. Trên mặt tràn ngập ta nói không sai đi. Tỉnh Vi Ninh trước điểm mấy thứ chính mình ăn cảm thấy không tồi chiêu bài đồ ăn. Sau đó đem thực đơn hướng Dương Tam trước mặt đầy đầy. Dương Tam tuyển thoại mai móng heo, dứa lộc cộc thịt, thịt kho tàu nhũ bồ câu chờ vài đạo đồ ăn. Điền Vũ Kha cùng Dương Tam ra tới quá vài lần. Biết nàng phân lượng, mặt khác bỏ thêm 5 đạo, thêm lên bọn họ 4 người liền thượng 10 mấy nói đồ ăn. Tỉnh Vi Ninh nguyên bản còn kinh ngạc Điền Vũ Kha như thế nào điểm như vậy nhiều đồ ăn. Chờ mặt sau nhìn đến Dương Tam một người giải quyết rớt sở hữu đồ ăn sau. Liền xem thế là đủ rồi, đều là nữ hài tử, vì cái gì nàng ăn nhiều như vậy, lại còn như vậy gầy đâu. Dương Tam tiếp tục ăn nước dừa bánh làm sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Cuối cùng, nhàn nhạt nói, cũng chính là qua loa đại khái 7 phần no đi. Tỉnh Vi Ninh khóe miệng trừ trừ. Nàng ăn phân lượng ít nhất là nàng gấp 3, cứ như vậy còn chỉ có 7 phần no. Ăn uống no đủ về sau, Tỉnh Vi Ninh cùng Điền Vũ Kha liêu nổi lên trong vòng sự tình. Không ngoài là cái nào minh tinh bắt được cao hàng xa xỉ đại ngôn. Cái nào minh tinh từ một cái khác minh tinh trong tay tiệt hồ một bộ điện ảnh. Cuối cùng, Tỉnh Vi Ninh hỏi Điền Vũ Kha. Ta có tiểu đạo tin tức, nói tư đại thần phải làm các ngươi tiết mục tiếp theo kỳ khách quý. Là thật vậy chăng, giới giải trí chung, sẽ bị xưng hô đại thần cũng chỉ có từ Xuân Thamani. Tỉnh Vi Ninh không hề nghi ngờ là hắn. Fan, gấp không chờ nổi nói, nếu hắn thật sự muốn tham gia nói, ta đây khiến cho người đại diện cũng đi báo danh một chút. Nàng tay phủng gương mặt, cơ hồ muốn mắt lấp lánh, ta yêu cầu không cao, có thể cùng hắn nhận thức đáp thượng lời nói liền thỏa mãn. Tỉnh Vi Ninh cũng coi như có điểm địa. Vị, thật báo danh nói, còn thật có khả năng gia nhập. Dương Tam nghe được từ Xuân Thâm tên. Không khỏi nhìn về phía Điền Vũ Kha. Điền Vũ Kha chớp chớp mắt, theo bản năng mà đè thấp thanh âm, khả năng tính rất lớn. Tiết mục kế hoạch người cùng từ đại thần tựa hồ là cùng lớp đồng học. Dương Tam nhưng không quên. từ xuân thâm này khối mỹ vị. Nàng nhấc tay, ngữ khí bình tĩnh, ta cũng muốn tham gia, nàng theo như lời chính là muốn tham gia. Mà không phải muốn tham gia, phảng phất chỉ cần nàng nguyện ý, nàng là có thể làm được giống nhau. Trên thực tế, Dương Tam cũng có như vậy tự tin. Gì, Điền Vũ Kha nhịn không được kinh ngạc, bởi vì Vạn Vân Phỉ duyên cớ, nàng đối Dương Tam vẫn là có điểm hiểu biết. Biết nàng trước kia đều ngốc tại đạo hoa quan trung, đối giới giải trí gì đó không quá hiểu biết, hơn nữa Dương Tam trong lòng nàng, đó chính là cao thâm khó đoán đại sư, không nghĩ tới đại sư cư nhiên cũng truy tinh, ngẫm lại Dương Tam mới 18 tuổi, nàng lại cảm thấy bình thường, Tỉnh Vi Ninh cái này tiểu mê muội tác có gặp được đồng đạo người trong vui sướng. Tươi cười rạng rỡ, người cũng thích Từ đại thần sao? Ngươi thích hắn cái gì? Ta thích hắn mặt, nàng thập phần thản nhiên mà tin nóng chính mình chính là cái trung thực nhan khống. Thích, đối nguyên liệu nấu ăn thích, cũng coi như là thích đi. Dương Tam gật gật đầu, ân, hắn thoạt nhìn ăn rất ngon, Điền Vũ Kha mí mắt rực rực. Đại sư cách nói là, Từ đại thần thoạt nhìn thực tú sắc khả san đi. Nàng không tự giác nghiêm túc biểu tình, nói. Tiết mục tổ giống nhau đều sẽ an bài một cái tố nhân. Ta sẽ tận lực đề cử ngài đi lên, chỉ là đạo diễn bọn họ đến lúc đó tuyển ai. Nàng liền vô pháp làm chủ, rốt cuộc rất nhiều game show. Nói là tố nhân, nhưng có thể bị tuyển thượng. Đại bộ phận đều là có quan hệ hậu trường. Điền Vũ Kha nhớ tới Dương Tam đối nàng trợ giúp. Quyết định vô luận như thế nào đều phải viên nàng cái này truy tinh mộng. Dương Tam ừ một tiếng, thực bình tĩnh, nàng ngước mắt liếc mắt một cái tiểu kim, ánh mắt mang theo nhàn nhạt uy hiếp, này chỉ cầm lý, tĩnh dưỡng lâu như vậy, cũng nên có tác dụng, nếu liên tuyển thượng đều làm không được, vẫn là đem hắn tiếp tục đương dự trữ lương hảo. Tiểu kim phản xạ có điều kiện mà thẳng thắn bối, nếu không phải trước mặt người khác, chỉ sợ hắn còn phải cho Dương Tam tới một cái cúi chào. Tuyên thệ chính mình bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, chương 10 Điền Vũ Kha cuối cùng giúp Dương Tam báo danh. Tuyển chọn thời gian định ở 8 tháng 14, nếu tuyển thượng nói, 8 tháng 20 hào liền có thể bắt đầu thu tiết mục. Dựa theo Điền Vũ Kha cách nói, báo danh ít nhất có hơn 40 cái, trong đó có 7-8 cái đơn vị liên quan, có thể nói là cạnh tranh kịch liệt, Dương Tam thực bình tĩnh. Tốt xấu còn có tiểu kim ở đâu, làm cẩm lý, không có điểm vận may, như thế nào có thể gọi là cẩm lý. Tới rồi 8 tháng 14, Dương Tam thay một kiện màu xanh nhạt váy, hứng thú bừng bừng đi tham gia tuyển chọn, đến nỗi tiểu kim thì tại trong nhà nghỉ ngơi. Hắn hôm nay đem trong khoảng thời gian này hảo vận đều dùng tại đây sự thượng. Bị ép khô, thần sắc uể oải. Điền Vũ Kha theo thường lệ tự mình lái xe lại đây tiếp nàng. Gì, ngươi không bôi kem chống nắng sao? Bên kia thực phơi, giống loại này tuyển chọn, mỗi cái đều trang dung tinh xảo. Dương Tam khen ngược, trực tiếp để mặt mộc, liền son môi cũng chưa đổ. Dương Tam bình tĩnh nói, ta thích ánh mặt trời, Dương Tam vẫn luôn đều rất thích Thái Dương. Dưới ánh mặt trời tu luyện càng là làm ít công to. Đến nỗi khác yêu có phải hay không loại tình huống này. Nàng liền không rõ ràng Lamani không biết cái gì duyên cớ. Nàng vẫn luôn vô pháp biến trở về nguyên hình, cũng không rõ ràng lắm chính mình nguyên hình là cái gì. Đã từng nàng cũng suy đoán qua chính mình nguyên hình có phải hay không thực vật. Nhưng giống nhau thực vật giống như đều không yêu ăn thịt. Sau lại nàng cũng liền bình tĩnh, vô luận nguyên hình là vật gì. Đều không tổn hao gì nàng bản nhân cường đại. Điền Vũ Kha cảm thấy thập phần hâm mộ. Giống Dương Tam như vậy, phơi không hắc, ăn không mập thể chất, tuyệt đối sẽ làm rất nhiều minh tinh hâm mộ ghen tị hận. Hai người một bên liêu, một bên đến tuyển chọn phim trường. Các nàng đến thời điểm, chờ tuyển tố nhân đã tới hơn phân nửa. Các loại hình đều có, trừ bỏ một ít cao nhan giá trị tố nhân. Còn có mấy cái diện mạo tràn ngập cười quà, đại gia top 5 top 3 mà chia làm một đám tiểu đoàn thể. Dương Tam một cái đều không quen biết, cũng không có muốn cùng bọn họ nhận thức ý tưởng. Cùng Điền Vũ Kha câu được câu không mà nói chuyện phía Money một lát sau. Phó đạo diễn lại đây. Phụ trách tiền chọn đó là hắn. Phó đạo diễn mang theo thô khung mắt kính. Dáng người hơi béo, cười tủm tỉm, trước từ tả đến hữu tự giới thiệu một chút. Lại nói một chút chính mình am hiểu nội dung, ta kêu Cao Vũ. Am hiểu kỹ thuật sát rau, đặc biệt là dùng rau quả khác hoa, ta là Bạch Đồng. Tương đối am hiểu dựng phòng ở, đại gia từng chuyện mà nói chính mình trường hạng. Vừa thấy liền biết đều là xem qua tiết mục, đều tận khả năng đem chính mình ưu thế cùng trong tiết mục hạng mục nhắc lên quan hệ. Dương Tam cuối cùng một cái, nàng nghĩ nghĩ, nói, ta am hiểu xem thời tiết. Lúc này đáp, làm ở đây người khóe miệng đều không khỏi trừ trừ, ánh mắt cũng nhiều vài phần hoài nghi. Xem thời tiết, liền khí tượng học ra cũng không nhất định có thể làm được. Nàng có này bản lĩnh, trực tiếp đi cùng ngày khí dự báo viên được. Phó đạo diễn nhưng thật ra một bộ hảo tính tình bộ dáng. Ngươi thấy thế nào thời tiết? Dương Tam nói, trực tiếp Simonser, lúc này đáp cùng không trả lời giống nhau. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn một chút thiên, nói, 15 phút trong vòng, sẽ trời mưa, hết chương.